Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, học tập tài liệu giảng dạy. Hôm sau, toàn bộ Thông Thiên Phong gần như kín người hết chỗ. Lần này bởi vì làm lớn ra người tham dự số, vì rút ngắn lịch đấu, liền thiết trí 4 tòa lôi đài, đồng thời tranh tài. Vòng thứ nhất tranh tài, Trương Tiểu Phàm là số 1, Luân không, cũng không cần tranh tài. Thế là hắn liền đi nhìn Lâm Kinh Vũ, hai bên bả vai bên trên, một bên ngồi xổm Tiểu Hôi, một bên ngồi xổm Nhị Đương gia. Mẹ nó còn thật đúng xưng. Lâm Kinh Vũ vòng thứ nhất đối thủ là Triều Dương Phong Lục Nhân Giáp, là một cái Ngọc Thanh ngũ tầng đệ tử. Hai người vừa mới bắt đầu giao thủ không có mấy chiêu, Lâm Kinh Vũ huyền băng tiên kiếm liền đem đối thủ pháp bảo đánh rơi. Gọn gàng mà linh hoạt lấy được thủ thắng. Kinh Vũ thật là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm cảm thán nói. A, hắn lợi hại hay không ta không biết, nhưng ngươi là thật lợi hại. Một thanh âm theo bên người truyền tới. Kinh hãi Trương Tiểu Phàm một cái giật mình. Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn, nhưng là một cái nhìn qua rất trẻ trung đệ tử. Ước chừng 20 tuổi, người rất thanh tú, toàn thân áo trắng, tay cầm một cái quạt xếp, chính một mặt kinh dị nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm trên vai Tiểu Hôi mãnh liệt nhìn. Vị sư huynh này, ngươi nói ta lợi hại, ta chỗ nào lợi hại? Trương Tiểu Phàm nghi ngờ nói. Thanh niên này tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Hôi, thuận miệng nói, có thể nuôi một cái tam nhãn linh hầu, cái này còn không lợi hại. Nói không chắc đây là thiên hạ phần độc nhất đây. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hôi bị cái này ra hỏa chằm chằm phiền, nhịn không được chính là một móng vuốt dán lên đi. Thanh niên này phản ứng nhưng rất nhanh nhẹn, mạo hiểm tránh thoát, trong mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiểu Hôi, tựa hồ thích không được. Trương Tiểu Phàm thấy thế tranh thủ thời gian bắt lấy Tiểu Hôi, nghi ngờ nói, sư huynh, cái gì là tam nhãn linh hầu? Cái gì là tam nhãn linh hầu? Cái gì là tam nhãn linh hầu? Ngươi muốn biết lời nói, ta hiện tại liền mang ngươi nghiên cứu. Ngươi con khỉ này chính là trong truyền thuyết linh vật tam nhãn linh hầu. Thanh niên này cười hì hì nói. Trương Tiểu Phàm ngây thơ nhìn thoáng qua Tiểu Hôi, trong lòng có chút khó có thể tin. Ai, sư đệ, còn không biết ngươi gọi cái gì đâu, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tăng Thư Thư. Từng thúc thúc. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên. Là Tăng Thư Thư. Phong Hồi Phong. Sách vở sách tương đương ngươi đây. Tăng Thư Thư con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiểu Hôi nói. Trương Tiểu Phàm luôn cảm thấy cái này ra hỏa đối với chính mình Tiểu Hôi không có ý tốt. Chậm rãi nói. Long Thủ Phong. Trương Tiểu Phàm. Sư huynh. Ngươi có thể hay không đừng như thế nhìn Tiểu Hôi. Nó tính tình không được. Tăng Thư Thư xoa xoa đôi bàn tay. Trương sư đệ, để ta ôm một cái Tiểu Hôi được không? Ta chỉ ở thần ma chí dị trông được qua ghi chép. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính tam nhãn linh hầu. Nó tính tính tốt xấu. Ta rất thích tương đương. Trương Tiểu Phàm cảnh giác nhìn xem Tăng Thư Thư. Tăng Thư Thư do dự một chút. Kéo qua Trương Tiểu Phàm đến phía ngoài đoàn người mặt. Từ trong ngực lấy ra một bản sách thật dày. Biểu lộ bỗng nhiên liền hèn mọn đi lên. Trương sư đệ, dạng này, ta đem cái này hiếm thấy chân bảo cho ngươi xem một chút. Ngươi đem Tiểu Hôi mượn ta ôm một cái. Thế nào? Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tăng Thư Thư dáng dấp. Nếu như trịnh kiện tại cái này, liền sẽ phát hiện cái này ra hỏa biểu lộ cùng ngày hôm qua Tăng Thúc Thường không có sai biệt. Đồng dạng hèn mọn. Liền tại Tăng Thư Thư cho Trương Tiểu Phàm mở rộng học tập tài liệu giảng dạy thời điểm. Phòng chữ thiên lôi đài. Ghế giám khảo lên Tăng Thúc Thường cũng khẩn trương nhìn xem trịnh kiện. Chỗ này lôi đài. Trịnh kiện. Tăng Thúc Thường cùng Điền Bất Dịch ba người ngồi ở vị trí đầu quan chiến. Có thể Tăng Thúc Thường nhưng so sánh thi đấu không quan tâm chút nào. Cho dù lúc này tranh tài là hắn Phong Hồi Phong đệ tử. Ai ai ai tương đương trịnh sư huynh, bên trong cái, sư đệ đêm qua không thể học tập, lật qua lật lại ngủ không được, bên trong cái, hôm nay học tập tài liệu giảng dạy, thế nào, Tăng Thúc Thường bốn phía nhìn thoáng qua, chợt ngồi nghiêm chỉnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng là tại truyền âm. Trịnh Kiện trong lòng hiểu rõ, từ chối cho ý kiến nói. À, học tập tài liệu giảng dạy lời nói. Đây chính là ta chân tàng. Ngươi muốn lời nói, cũng không phải không được. Chỉ là cái này tài liệu giảng dạy đến bất dịch. Chấm ngoặc kép, Tăng Thúc Thường nghe xong có hy vọng. Hắn chính là cực kỳ thông minh người. Lập tức liền nghe hiểu Trịnh Kiện nói bóng gió. Chỉ thấy đầu lệch ra. Tới gần Trịnh Kiện, thấp giọng nói. Trịnh sư huynh, chỉ cần tài liệu giảng dạy nội dung tốt. Sư đệ khẳng định biết thật tốt đáp tạ sư huynh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Trong tay áo lộ ra một bản tài liệu giảng dạy một góc. Tăng Thúc Thường xem xét. Cả người nhất thời phấn khởi. Vẻn vẹn một góc của băng sơn. Chỉ lộ ra trang bìa một đoạn. Có thể cái kia tinh tế rõ ràng một chút hình ảnh cảm giác vẫn như cũ để Tăng Thúc Thường hô hấp. Dồn dập, con mắt trợn to. Loại kia rõ ràng rành mạch cảm giác. Tăng Thúc Thường nháy mắt cảm thấy chính mình chân tàng chính là rác rưởi. Trịnh sư huynh. Trịnh sư huynh, bên trong cái, ngươi nói cái giá đi. Bản này học tập tài liệu giảng dạy, tiểu đệ muốn, chấm ngoặc kép, Tăng Thúc Thường con mắt đều xanh biếc. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra tinh quang. Tăng sư đệ, không khoa trương cùng ngươi nói. Bản này tài liệu giảng dạy, tuyệt đối là cử thế vô song. Hiếm thấy chân bảo, chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch ở một bên nhìn xem. Chỉ cảm thấy Tăng Thúc Thường ánh mắt kia rất không thích hợp. Hai người các ngươi đang làm gì? Tăng Thúc Thường lập tức cảnh giác nói. Không có gì. Ta tại hướng Trịnh sư huynh thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành. Điền Bất Dịch sửng sốt. Ngươi gọi hắn. Sư huynh. Hắn lúc nào biến thành sư huynh của ngươi? Tăng Thúc Thường sững sờ. Vội vàng nói. Đạt giả vi tiên. Trịnh sư huynh đã quá rõ. Ta gọi hắn là huynh. Có cái gì không được? Điền Bất Dịch. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm giác Tăng Thúc Thường không thích hợp. Tăng sư huynh. Điền sư huynh. Cái này vòng đấu đã kết thúc. Trên lôi đài. Trọng tài cao giọng nói. A. Tốt. Tăng Thúc Thường sững sờ. Vội vàng tuyên bố tranh tài kết quả. Sư phụ. Ta thắng ngươi làm sao không có chút nào cao hứng. Phong Hồi Phong đệ tử nhìn xem Tăng Thúc Thường, có chút ủy khuất nói, Tăng Thúc Thường, ngoặc kép, bất quá là vòng thứ nhất, cao hứng cái dám, chờ ngươi cầm thứ nhất, sư phụ đem thủ tọa vị trí cho ngươi. Phong Hồi Phong đệ tử, ngoặc kép, đệ tử không dám, lời này của ngươi nói, ta mẹ nó dám tiếp, thừa dịp một trận tranh tài kết thúc quay người, Tăng Thúc Thường đã có chút chờ không nổi. Lôi kéo Trịnh Kiện nói, Trịnh sư huynh, ngươi ra giá đi. Trịnh Kiện có chút thận trọng cười cười. Bên trong cái, ngươi nhìn, vì huynh thân không vật dư thừa, muốn cho ta đệ tử kia chuẩn bị đồng dạng hộ thân pháp bảo. Tăng sư đệ, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Tăng Thúc Thường lập tức mở to hai mắt. Khá lắm, Trịnh sư huynh, ngươi thật sự là công phu sư tử ngoạm a. Một bản, học tập tài liệu giảng dạy. Ngươi thế mà muốn một kiện pháp bảo. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Cũng không nói nhiều. Không nguyện ý. Vậy quên đi. Chính ta giữ lại liền được. Nói xong. Trịnh Kiện liền muốn đứng dậy về lôi đài. Vừa đi ra mấy bước. Tăng Thúc Thường giữ chặt Trịnh Kiện. Nghiến răng nghiến lợi nói. Trịnh sư huynh. Ngươi thật đúng là cái gian thương. Ngươi thắng. Ta cho ngươi một kiện pháp bảo chính là. Chấm ngoặc kép. Ta có thể không cần rách nát. Nếu như thấp hơn lục hợp kính. Ngươi cũng không cần lấy ra. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười có thể gian trá. Tăng Thúc Thường sững sờ. Chợt chính là giận dữ. Lục hợp kính có thể là tổ sư pháp bảo. Ta Tăng Thúc Thường nơi nào có loại pháp bảo này. Một kiện phổ thông pháp bảo. Cộng thêm một khối chín thiên vẫn sát. Đây là ta sau cùng giá cả. Ngươi nếu là còn không thỏa mãn. Ta liền không có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trầm ngâm chỉ chốc lát. Nhìn ra. Cái này cũng đích thật là Tăng Thúc Thường ranh giới cuối cùng. Tốt. Thành giao. Yên tâm. Ta cùng ngươi cam đoan. Bản này học tập tài liệu giảng dạy tuyệt đối độc nhất vô nhị. Tăng Thúc Thường bán tín bán nghi gật gật đầu. Tốt, hôm nay tranh tài vừa kết thúc. Chúng ta ngay tại chỗ giao dịch. Không có vấn đề. Trịnh Kiện đáp ứng chém đinh chặt sát. Hai người nói thành khoản này Phong Hồi Phong cùng Long Thủ Phong lớn giao dịch thời điểm. Thất Mạch Hội Võ vòng thứ nhất tranh tài cũng đã hoàn toàn kết thúc. Top 32 sinh ra. Ngoại trừ Trương Tiểu Phàm Luân không trực tiếp tấn cấp bên ngoài. Lâm Kinh Vũ, Tống Đại Nhân, Tề Hạo, Thường Tiễn các loại mạch đệ tử tinh anh cơ bản cũng đều ra biên. Theo vòng thứ hai bắt đầu, so tài rõ ràng kịch liệt rất nhiều. Tăng Thúc Thường cuối cùng tạm thời kiềm chế lại đối tài liệu giảng dạy nóng bỏng. Nghiêm túc nhìn so tài. Trịnh Sư Huynh, đây là các ngươi Long Thủ Phong Tề Hạo A. Một tay Hàn Băng Tiên Kiếm. Bản lĩnh vững chắc, cảnh giới gần như mò tới Ngọc Thanh 9 tầng cánh cửa. Xem ra là lần này Thất Mạch Hội Võ đoạt giải quán quân hấp dẫn. Chấm ngoặc kép, Tăng Thúc Thường nhìn thấy giữa sân Tề Hạo gọn gàng mà linh hoạt thắng được so tài. Không nhịn được khen, hừ, bên cạnh, Điền Bất Dịch hừ lạnh nói. Không phải liền là Ngọc Thanh 8 sao? Có gì đặc biệt hơn người? Trịnh Kiện mắt sắc. Một cái liền nhìn thấy phía dưới khán giả bên trong một cái xinh đẹp bóng dáng. Quả nhiên là Điền Linh Nhi. Chậc chậc, Điền Bất Dịch a Điền Bất Dịch. Ngươi bây giờ đối với chúng ta Long Thủ Phong đủ Nhật Thiên hờ hững lạnh lẽo. Nhưng lại không biết nữ nhi bảo bối của ngươi đã chạy không xong đi. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Tề Hạo thắng tranh tài. Vô tình hay cố ý liếc một cái dưới đài đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ Điền Linh Nhi. Trong bóng tối phóng điện, Điền Linh Nhi lập tức một mặt thẹn thùng. Điền Bất Dịch là không nhìn thấy. Cái này nếu là nhìn thấy, còn không trực tiếp vén tay áo lên lao xuống đi đánh Tề Hạo. Ngay trước cha nàng mặt cho người ta khuê nữ phóng điện. Không hổ là đủ Nhật Thiên. Lá gan thật không nhỏ. Vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền vừa khẩn trương bắt đầu vòng thứ hai tranh tài. Một vòng này 32 vào top 16, gần như ít có kẻ yếu, mỗi một cái đối thủ đều không thể khinh thường. Trịnh Kiện ba người bọn họ vị trí phương này lôi đài. Trận đầu vừa lúc chính là Trương Tiểu Phàm, đối thủ không phải người khác, chính là Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch tam đệ tử Trịnh Đại Lễ. Ô, Điền Bất Dịch, đệ tử của ngươi đối Trịnh sư huynh đệ tử ai? Ha ha ha ha, trận này dễ nhìn. Tăng Thúc Thường xem xét trên lôi đài hai cái đối thủ. Lập tức cười to không thôi. Cái này có cái gì? Ta cái kia tam đệ tử không nên thân. Thực sự có Ngọc Thanh lục tiêu chuẩn. Trương Tiểu Phàm muốn thắng. Không dễ như vậy. Điền Bất Dịch sắc mặt không quá tốt. Nhưng như cũ mạnh miệng nói. Ồ, Điền Sư Huynh, ngươi đối ngươi đệ tử có lòng tin như vậy. Không bằng hai ta đánh cược thế nào? Nếu Trịnh Đại Lễ có thể tại Trương Tiểu Phàm thuộc hạ chống đỡ 10 chiêu, liền tính ngươi thắng. Làm sao? Trịnh Kiện liếc qua Điền Bất Dịch, giống như cười mà không phải cười nói. Hừ, ỷ vào vạn sư huynh Trảm Long Kiếm, thắng mà không võ, ta mới không bị ngươi lừa đây. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch hậm hực nói. Đối người tu đạo mà nói, một kiện tốt nhất pháp bảo mang tới tác dụng cực lớn. Có Trảm Long Kiếm trong người Trương Tiểu Phàm, đừng nhìn liền Ngọc Thanh ngũ, có thể treo lên đánh Trịnh Đại Lễ còn là không có vấn đề. Trên sân, Trịnh Đại Lễ đối mặt Trương Tiểu Phàm cũng không dám khinh thường chủ quan. Ngay lập tức lấy ra pháp bảo của mình. Nhưng mà, khiến Trịnh Đại Lễ ngoài ý muốn chính là, Trương Tiểu Phàm sau lưng vác lấy Trảm Long Kiếm, không có chút nào muốn ra khỏi vỏ ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.